Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. 3. Thạch Võ điện thoại cả ngày rất im ắng, mãi đến 9 giờ tối, Phát Thái Nhật vốn đã nghỉ ngơi sớm nhận được cuộc gọi khiến hắn nhớ cả ngày. Xuống lầu, có xe đang chờ ngươi. Xe là kiểu Rolls-Royce đời mới nhất, với lớp vỏ màu đen giống đàn piano khiến Phát Thái Nhật mong chờ những lợi ích được gọi là tiếp theo. Ngươi cảm thấy thế nào với món quà ngày hôm nay? Mở cửa xe, Thôi Đấu Hạo mỉm cười nhìn hắn. Chờ Phát Thái Nhật lên xe xong, hắn liền đưa sang một ly rượu vang, đời không có gì thú vị hơn khi vừa uống rượu vang đỏ vừa ngắm cảnh đêm Busan trong thời tiết này. Phát Thái Nhật có chút tham lam khi nhìn thoáng qua đồ vật bên trong chiếc xe mà hắn tha thiết mơ ước, nhận lấy ly rượu vang. Chúng ta đi đâu? Đi rồi ngươi sẽ biết. Tiếng Hàn của Quách Quang Diệu đang tiến bộ vượt bậc, nói rất trôi chảy. Chiếc xe khởi động, chẳng mấy chốc đã đến khu nhà giàu nổi tiếng nhất Busan, Hải Vân Đài. Sau khi xuống xe, Thôi Đấu Hạo chỉ vào một mảnh đất trống trong gió lạnh, cười nói, ngươi biết nơi này là của ai không? Biết. Là Thanh Tra, tin tức của Phát Thái Nhật rất linh thông, vì của tập đoàn Kim Môn mới cuộc khởi, nghe nói bối cảnh của bọn hắn rất phức tạp. Chủ tịch Thạch Đông Sơ có mối quan hệ không tệ với rất nhiều thượng tầng. Nói đúng rồi. Vậy thì quà là tòa nhà CBR mới xây sẽ có 3% cổ phần của ngươi. Thủ bút kinh người khiến Phát Thái Nhật ngây ra. Hắn không thể nào hiểu được đối phương đầu tư số tiền lớn như vậy chỉ để cho một thanh tra nho nhỏ như hắn. Cần ta làm gì? Nhập đội, trở thành người một nhà. Gương mặt lạnh buốt, Phát Thái Nhật sờ mặt một cái, ngửa đầu nhìn bầu trời đầy tuyết rơi. Hôm nay đúng là ngày lành tháng tốt. Quách Quang Diệu mỉm cười. Cùng lúc đó, Tô Nhất Nhị vẻ mặt thờ ơ cũng sờ gương mặt lạnh buốt của mình, quay người lại nhìn Lý Tử Thành. Tuyết rơi. Nhập đội. Nếu Phát Thái Nhật không nghiên cứu về lịch sử các nước khi còn học tại Đại học Seoul, hắn sẽ không biết từ ngữ rất đặc trưng của văn hóa Hạ Quốc này. Được. Hắn đồng ý cực kỳ dứt khoát. Vạn Thu Sinh nói rất đúng. Người này có dục vọng leo lên mãnh liệt. Sau khi đắc tội với Hàn Cường Thực, nhanh chóng dung nhập một thế lực chính là lựa chọn tốt nhất. Phát Thái Nhật cư xử như một chính trị gia có trình độ vào thời điểm này. Cảng Busan, quận Nam. Kho hàng số 19 đèn đuốc sáng trưng. Khi Thạch Võ mang theo toàn bộ người chạy đến, hắn rất ngạc nhiên khi thấy rằng trận chiến hôm nay quy mô lớn đến không ngờ. Đám cốt cán trong phe phái Đinh Thanh đều có mặt toàn bộ. Đinh Thanh đang cười đùa vui vẻ cùng với Lý Tử Thành sắc mặt âm trầm bên cạnh. Điều này khiến cho Thạch Võ cảm thấy yên tâm hơn một chút. Đến rồi à? Đinh Thanh vỗ vai Thạch Võ, giọng điệu rất thân mật. Y này, ngươi lại mập hơn không ít. Xem ra thời gian gần đây ngươi thoải mái hơn chúng ta nhiều. Thạch Võ chỉ cúi đầu mỉm cười không nói. Lúc này, hắn nhìn thấy một người không có khả năng xuất hiện ở đây. Vạn Thu Sinh. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Người Hạ Quốc cẩn thận một cách đáng ngạc nhiên. Bọn hắn dường như đã quen với việc ở trong bóng tối và kiểm soát mọi thứ. Đây là lần đầu tiên Thạch Võ nhìn thấy người này xuất hiện trong một dịp như vậy. Trong khi thầm ngạc nhiên, điều đó cũng khiến hắn cảm thấy lo lắng. Là một người có tầng thân phận khác, hắn đặc biệt chú ý đến tập đoàn Cẩm Tú thần bí. Hắn biết trưởng phòng Khương không tin tưởng Lý Tử Thành. Hắn được xếp vào bên cạnh Lý Tử Thành, nhiệm vụ quan trọng nhất không phải điều tra tập đoàn Kim Môn, mà là giám sát Lý Tử Thành cùng với tập đoàn thần thần bí bí Cẩm Tú. Tử Thành ca, người gọi ta đến đây làm gì vậy? Đè xuống nghi ngờ trong lòng, Thạch Võ đứng sau lưng Lý Tử Thành nhỏ giọng hỏi, đồng thời nhìn thoáng qua nam nhân từ trước đến giờ chưa từng gặp qua. Tướng mạo nam nhân kia có chút kinh khủng, những vết sẹo dọc ngang trên mặt nhìn qua có chút dữ tợn. Lý Tử Thành nhìn hắn một cái, ghê chờ đó, lát nữa có việc làm. Ảo giác thôi. Thạch Võ luôn cảm thấy Tử Thành ca nhìn mình bằng ánh mắt không giống như ngày xưa. Chúng ta đến bến tàu làm gì? Phát Thái Nhật nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Đây rõ ràng là cảnh sắc quen thuộc của bến tàu. Đến thì biết thôi. Thôi Đấu Hạo vừa dứt lời, chiếc Rolls-Royce mới toanh dừng lại trước cửa một nhà kho, từ cửa nhà kho nhìn vào, tất cả người bên trong đều là những nam nhân mặc vest đen. Làm cái gì vậy? Phát Thái Nhật có thể nhìn ra được những người kia không phải người lương thiện. Đây chính là nhập đội. Thôi Đấu Hạo quay người cười lạnh, ánh mắt khiến Phát Thái Nhật không rét mà run, để đến bước này rồi, chúng ta đã không có đường lui. Thời gian từng giây từng phút một trôi qua, mặc dù Thạch Võ vẫn đứng thẳng nhưng nghi ngờ trong lòng lại càng lúc càng nhiều. Khi chiếc Rolls Royce dừng lại trước cửa nhà kho, hắn nghe được câu nói của Lý Tử Thành, đưa người đã đến rồi. Dạo này nhiều chuyện quá khiến cho ta cảm thấy phiền đến chết. Đinh Thanh cũng nhìn thấy chiếc Rolls Royce kia. Mặc dù chiếc xe dừng lại, nhưng không có bất cứ kẻ nào bước xuống xe. Hắn cởi khuy cổ áo, ném bộ vest đắt tiền xuống đất. Mau giúp đại ca cầm lên. Lý Tử Thành liếc nhìn Thạch Võ, sau đó ra hiệu. Vâng. Thạch Võ gật đầu rồi xoay người. Trong khoảnh khắc tay hắn vừa chạm vào lớp vải mềm mại của góc áo, đột nhiên óp tê rần, cả người lảo đảo về phía trước, ngã nhào xuống đất. Hắn ngạc nhiên quay người lại, máu tươi từ trên trán chảy xuống như vòi nước được mở. Trước mắt là một màu máu. Lý Tử Thành nheo mắt, trong tay cầm một thanh sắt mà nhà kho hay dùng để kiểm hàng. Vì sao? Thạch Võ vừa lên tiếng, không đợi hắn nói xong, Đình Thành đã không kiên nhẫn đoạt lấy cây sắt trong tay Lý Tử Thành, tiếp tục nện xuống. Một cái, lại một cái. Toàn thân Thạch Võ rất nhanh sụi lơ, không còn khí lực để mở miệng, ánh mắt vẫn còn thần trí tràn đầy nghi vấn. Đình Thành giết hắn, hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến Lý Tử Thành sẽ ra tay trước. Chương 894, bất lực ề nội ứng đúng không? Đình Thành nhe răng cười. Từ người cung cấp thông tin để bắt Lý Trọng Cửu chính là ngươi đúng không? Ngươi muốn ta chết, ta sẽ giết ngươi trước. Hắn vừa nói vừa nắm tóc Thạch Võ, sau đó quay sang nói với Lý Tử Thành, đầy đưa dao cho ta. Lý Tử Thành hiểu Đinh Thanh muốn làm gì? Hắn hiểu Đinh Thanh rất rõ. Khi nổi giận, nam nhân này nhất định phải dùng phương thức tàn nhẫn nhất, máu tanh nhất để cảnh cáo tất cả những người phản bội hắn. Do dự một chút, nhìn ánh mắt Đinh Thanh trở nên cực kỳ tàn ác. Lý Tử Thành nhẹ gật đầu, rút con dao bên hông đưa tới, sau đó có chút không đành lòng xoay người qua. Thọ chết cáo buồn, khác với tự mình làm, nhìn Đinh Thanh vốn đã phát điên, mặc dù đã hạ quyết tâm, nhưng trong lòng vẫn có một loại cảm giác đau lòng không kìm nén được. Âm thanh cắt thịt rợn người có thể nghe thấy rõ ràng trong nhà kho yên tĩnh là thương. Mẹ kiếp, khó cắt quá. Đinh Thanh gầm lên, Lý Tử Thành, ngươi qua đây, đám vương bát đảng kia vẫn luôn đùa nghịch ngươi, tự ngươi làm đi. Lý Tử Thành do dự. Hắn bỗng nhiên chú ý đến ánh mắt Tô Nhất Nhị vẫn luôn nhìn mình, trong lòng không khỏi thắt chặt. Được. Lý Tử Thành quay người. Bọn họ đang giết người. Ngồi ngay ngắn trong xe, ánh mắt của Phát Thái Nhật chỉ toàn là sự chấn kinh. Tính mẫn cảm của nghề nghiệp khiến cho hắn gần như muốn nhảy dựng lên. Đúng vậy, hơn nữa thân phận của nam nhân bị giết kia cũng đặc biệt giống như ngươi. Quách Quan Diệu nói ra nội dung khiến Phát Thái Nhật phải há hốc mồm. Nhưng lời nói kế tiếp của hắn khiến cho Phát Thái Nhật không cách nào tiếp thu được. Chết không chỉ một. Quách Quan Diệu cười lạnh, đương nhiên bọn hắn sẽ không giết hết bởi vì trong đó có một người là người nhập đội. Bầu không khí trong xe ngưng lại. Nếu ta từ bỏ thì sao? Phát Thái Nhật lắp bắp hỏi, vậy ta hứa là ta sẽ quên hết những gì đã nhìn thấy tối nay. Ngươi cũng biết mà, ta hết lòng tuân thủ lời hứa. Muộn rồi. Giọng điệu của Quách Quan Diệu cực kỳ bình tĩnh, ngươi có nhớ không, khi đến đây ta đã nói qua một câu. Đã đến bước này rồi, chúng ta đều không có đường lui. Những lời nói của nam nhân kia 10 phút trước vang lên trong đầu Phát Thái Nhật. Nếu ta kiên trì thì sao? Phát Thái Nhật biết rằng sau khi hắn làm điều đó, hắn sẽ là con rối của người này cho đến hết đời, hắn không cam tâm. Nước biển rất lạnh, người sẽ không thích đâu. Quách Quan Diệu lại đốt một điếu xì gà. Giọng điệu vừa bình tĩnh vừa lãnh khốc. Một bàn tay run rẩy cầm khẩu súng lục đen bóng, dí chặt vào đầu Phát Thái Nhật. Nổ súng đi. Ánh mắt Phát Thái Nhật lạnh lùng, nhìn đối thủ chính trị bị mình dồn vào đường cùng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Ngươi biết không? Thật ra ngươi nên cách xa ta một chút. Nếu không khi ngươi bóp cò, não của ta sẽ vọt ra ngoài, giống như một bức tranh tự do, sau đó dính đầy toàn thân của ngươi, rất buồn nôn. Ngươi sẽ bị giam cầm cả đời, không còn cơ hội đứng dậy nữa. Tiền bối, ngươi quyết định đi. Tay của đối phương rõ ràng còn run rẩy hơn, Phát Thái Nhật duỗi tay ra, lấy khẩu súng ra khỏi tay đối phương với vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng nói, đây lần đầu tiên giết người vì lợi ích rất khó, không dễ dàng như ngươi đã nghĩ đâu. Đối thủ tê liệt ngã xuống đất, ta đã giết người. Phát Thái Nhật đứng dậy, nhìn đại nhân vật đang từng phong quang vô hạn dưới đất, cười nói. Mang đi. Người bên dưới gù lên. Đây là cảnh Phát Thái Nhật tranh giành vị trí thứ trưởng trong tương lai với sự hỗ trợ của Cẩm Tú. Thời gian quay về hiện tại. Người trong nhà Kho không nhiều, bởi vì thân phận của Phát Thái Nhật mẫn cảm, cho nên lưu lại không có mấy ai. Dưới ánh đèn lờ mờ, Đình Thanh toàn thân đầy vết máu cùng với Lý Tử Thành giống như ác quỷ. Một khắc run rẩy bước xuống xe nhìn thấy cảnh tượng này, trong đầu Phát Thái Nhật chỉ có một suy nghĩ. Địa ngục. Hắn đã đến địa ngục. Yên tâm đi, Thanh tra Phát, rất đơn giản. Giọng điệu của Đinh Thanh mang theo sự khách sáo. Đây chính là sự e ngại thâm căn cố đế của những người xuất thân từ gia đình bình dân đối với nghề nghiệp này. Quách Quang Diệu, cũng là Thôi Hữu Đạo lạnh lùng nhìn Phát Thái Nhật đang kháng cự bên cạnh, sau đó ném một ánh mắt cho Tô Nhất Nhị. Tô Nhất Nhị gật đầu. Quách Quang Diệu nói thật. Cho đến bây giờ, tất cả mọi người đã không còn đường lui. Phát Thái Nhật chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, nổ súng giết người, sau đó bước lên thuyền. Thứ hai, hắn sẽ bị ném vào một cái thùng sắt đổ đầy xi măng, sau đó biến mất dưới biển sâu mênh mông. Như Quách Quang Diệu đã nói, nước biển rất lạnh. Trong kho hàng yên tĩnh một cách chết chóc. 10 phút sau, tiếng súng bóp cò cùng tiếng bước chân dồn dập của nam nhân đồng thời vang lên. Quách Quang Diệu mỉm cười đốt một điếu xì gà. Vạn Thu Sinh, thậm chí là lão đại đều đã tìm hiểu Phát Thái Nhật. Bất luận bối cảnh, năng lực đều rất phù hợp với lựa chọn của tập đoàn Cẩm Tú. Nếu thất bại, cái giá phải trả là rất lớn, bởi vì lão đại đưa ra thời gian rất gấp. Hắn không biết tại sao Tô Bình Nam phải bắt đầu một hoạt động lớn như vậy ở đây vào năm 1997, nhưng hắn sẽ tuyệt đối tuân theo. Càng gần Tết, dường như càng có nhiều ngày tuyết rơi ở Thiên Đô. Lớp tuyết động trước còn chưa được dọn sạch, tuyết mới lại rơi xuống. Điều này khiến cho Thiên Đô giống như được bao phủ bởi một lớp bạc. Phong cảnh rất xinh đẹp, nhưng cuộc sống của con người lại không được đẹp như vậy. Ba của lão sư Mỹ nữ Đại học Kinh tế Tài chính Tần Tử Khâm chung quy không sống qua được mùa đông này. Ba ngã bệnh lúc nửa đêm, sau khi bị đánh thức bởi những tiếng rên rỉ đau đớn, Mỹ nữ lão sư không biết làm sao. Nàng có thể vượt qua chướng ngại vật ở nước ngoài nhưng lại bất lực khi người thân nhất mắc bệnh hiểm nghèo. Chương 895, không phải Lý Trọng Cửu vận may của ba nàng không tốt. Khi ba nàng phát bệnh, trùng hợp một chiếc xe buýt du lịch đã va chạm với một chiếc xe chở dầu, số lượng người bị thương quá lớn đến nỗi bác sĩ thường trực của ba nàng đã không rời bàn mổ trong 6 giờ. Bệnh viện gọi đến, bác sĩ đã quá bận rộn để chữa trị cho một sinh mạng khó có thể cứu được. Đường tuyết trơn trượt, đã xảy ra một loạt vụ tai nạn lớn khiến xe không đến kịp. Lần đầu tiên một nữ nhân tự lập có cảm giác mình chẳng qua chỉ là phế vật. Vào thời điểm này, nàng cần một đại nhân vật có nhân mạch cực lớn ra tay giúp đỡ. Tần Tử Khâm trước tiên nghĩ đến nam nhân cường thế nhưng kinh khủng kia. Tô Bình Nam. Trong lúc nàng đang do dự, ba của nàng lại mỉm cười lạc quan. Liên lụy ngươi rồi. Tần Phụ nói tiếp, y từ nhỏ, ngươi đã giống một nam hài, lại cực kỳ ưu tú. Ngươi không thuộc về trường đại học. Nơi đó chẳng qua chỉ là một cái tháp ngà ngươi lừa ta gạt, ta đi rồi, một mình ngươi sẽ tự do bay lượn. Tần lão sư một đời dạy văn học trong thời khắc cuối cùng cũng không hy vọng con gái sẽ sống một cuộc đời tầm thường như hắn. Nhớ kỹ, cánh mọc trên lưng của mình. Cho nên, chỉ có chúng ta mới quyết định chúng ta sẽ bay như thế nào, đừng quan tâm suy nghĩ hoặc cái nhìn của người khác ra sao. Ba của nàng nói xong lời cuối cùng thì bắt đầu rơi vào hôn mê. Tần Tử Khâm lập tức hạ quyết tâm. Nàng bấm số điện thoại gọi cho Tô Bình Nam. Đối với tập đoàn Cẩm Tú, nàng vẫn luôn duy trì thái độ như gần như xa. Mặc dù nàng đã đưa ra nhiều ý tưởng và đề xuất, đồng thời cũng hiểu đối phương có thể mang đến cho mình một sân khấu lớn như thế nào, nhưng những nguy hiểm tiềm ẩn trong đó cũng có thể tưởng tượng được. Điều mà mọi người trong thiên hạ đang bận rộn chỉ là một vài lạng bạc, nhưng điều mà Tô Tổng muốn lại là một cuộc chiến toàn diện. Đúng vậy, một cuộc chiến. Cướp mấy trăm tỷ, đây chính là chiến tranh. Alo? Giọng nói của Tô Bình Nam vang lên. Ta cần ngươi giúp đỡ, bà của ta không ổn rồi. Giọng điệu của Tô Bình Nam vẫn nhàn nhạt như trước, nhưng lần này lại mang đến cho Tần Tử Khâm một cảm giác vô cùng an toàn. Điều này khiến cho nàng cảm thấy đây chính là quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời của nàng. Vốn liếng gia nhập Cẩm Tú. Ta biết rồi. 16 phút sau, một đội ngũ khám chữa bệnh chuyên nghiệp đã gõ cửa nhà Tần Tử Khâm. Thế lực của tập đoàn Cẩm Tú một lần nữa đã phô bày trước mặt Tần Tử Khâm. Sau khi ổn định lại tình huống, các phương tiện từ sở giao thông đã dọn đường, một đội cứu thương chuyên dụng đã đến bệnh viện số 2 Thiên Đô. Chủ nhiệm của một số bộ phận không một ai vắng mặt. Cho dù có bận rộn đến đâu cũng có người đến thăm bệnh. Nhưng không phải thuốc nào cũng chữa được bệnh. Tần Phụ đã như đèn dầu sắp tắt, cuối cùng chết vào 3 giờ 14 phút phút sáng. Tần Tử Khâm không rơi lệ. Chết sống có số, cái này không trách được ngươi. Người bận rộn như Tô Bình Nam lại xuất hiện trong bệnh viện nhưng lên tiếng vẫn là phong cách cường ngạnh, thì thay vì đau đớn kéo dài hơi tàn, chi bằng đi sớm thì hơn. Người đang an ủi người khác sao? Tần Tử Khâm lắc đầu, thì trình độ an ủi người khác của Tô Tổng có vẻ hơi cao. Tô Bình Nam im lặng. Nhưng ta vẫn muốn cảm ơn ngươi, ngươi đã giúp ta. Nàng nói một cách nhẹ nhàng. Nàng nhìn ra nam nhân này có thể nói ra được mấy câu vừa rồi đã là mức độ quan tâm lớn nhất của hắn. Ta không ngờ ngươi sẽ giúp ta, là vì ta hữu dụng sao? Không phải. Tô Bình Nam trả lời, từ mặc dù ta thích giết người phóng hỏa, nhưng thỉnh thoảng ta cũng sẽ làm việc thiện. Nữ nhân nhìn ra được hắn nói thật. Ngươi là một người rất hiền lành. Đương nhiên, điều này được xây dựng trong tình huống ngươi không gặp nguy hiểm hoặc đắc tội với ai. Nhìn ánh mắt ẩn chứa sự đau khổ của Tần Tử Khâm, Tô Bình Nam mỉm cười, lời ngươi đoán sai rồi. Hắn sẽ đuổi tận giết tuyệt. Cũng là giúp đỡ người nghèo khó, nhưng tính chất phức tạp của con người làm sao một lời có thể kết luận được. Ta để lại vài người cho ngươi, ngươi sẽ cần sự giúp đỡ. Nam nhân để lại một câu rồi rời đi. Nếu nói Tần Tử Khâm bất ba là nỗi đau bất lực, như vậy sự mất tích của Tống Trí Tú đối với trưởng phòng Khương là một sự phẫn nộ. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Đây là thủ pháp làm việc nhất quán của tập đoàn Kim Môn, như vậy người hiềm nghi chỉ có 3 người, là Đinh Thanh, Lý Trọng Cửu và Trương Tú Cơ. 3 người này mỗi người đều có động cơ, nhưng trưởng phỏng Khương cho rằng Lý Trọng Cửu đang bị tạm giam có hiềm nghi lớn nhất. Ngày hôm sau, hắn tìm đến Lý Trọng Cửu. Thái độ của Lý Trọng Cửu vẫn kiêu ngạo như cũ. Cho dù trong tù, tóc tai của hắn vẫn được chải vuốt một cách cẩn thận. Gặp ta làm gì? Lý Trọng Cửu cười lạnh, người không có chứng cứ mà cưỡng ép tạm giam ta ở đây, ta sẽ từ từ tính toán với ngươi, ngươi sẽ phải trả giá đắt. Tâm trạng vốn đang bị kìm nén của trưởng phòng Khương bị một câu này đốt lên. Hắn đột nhiên vọt đến, đánh một quyền vào bụng đối phương. Một quyền này khiến cho Lý Trọng Cửu vốn đang cực kỳ phẫn nộ nổi cơn điên. Con mẹ nó, ngươi đang tìm chết à? Hắn giống như một con sư tử, nhưng bởi vì đang bị còng tay, hắn chỉ có thể dùng đầu đụng thẳng vào tim trưởng phòng Khương. Hai người lập tức đánh nhau. Cảnh sát trông coi gần như phải dùng hết sức của mình mới lôi được hai người ra. Đồ chó, ngươi dám đánh ta. Ánh mắt Lý Trọng Cửu trở nên hung ác, thề ta nhất định sẽ giết ngươi, ta thề. Đối mặt với Lý Trọng Cửu đang nổi giận, biểu hiện của trưởng phòng Khương bình tĩnh hơn nhiều. Không phải Lý Trọng Cửu. Hắn hiểu rất rõ 3 người này. Nếu Lý Trọng Cửu giết Tống Trí Tú, thì sẽ không lựa chọn cư xử như vậy. Bây giờ chỉ còn có 2 người. Nghĩ đến đây, trưởng phòng Khương chợt mỉm cười. Chương 896, hoan nghênh gia nhập Cẩm Tú e buồn cười lắm à? Con mẹ ngươi chứ? Lý Trọng Cửu mặc áo tù màu vàng giãy giụa đứng dậy, nhưng lại bị nhấn mạnh xuống bàn thẩm vấn. Đúng vậy, rất buồn cười. Trưởng phòng Khương lạnh giọng nói. Lê Đinh Thanh đã mua chuộc được đám lão gia hỏa trong hộ phái, còn ngươi cũng đang dần dần thâm nhập vào mạng lưới quan hệ do hội trưởng Thạch cẩn thận duy trì. Đáng thương ngươi chỉ có thể ở đây, làm sao cũng không làm được. Cứt chó! Lý Trọng Cửu bình tĩnh lại, thoát khỏi tay đám nhân viên tạm giam, dựa lưng vào ghế, để tất cả chuyện này chẳng lẽ do ta sao? Không phải là bởi vì ngươi, tên khốn kiếp đã nhận chỗ tốt của Đinh Thanh nha. Trưởng phòng Khương cũng không phản bác. Hơn nữa còn khoát tay ra hiệu đám nhân viên tạm giam rời khỏi chỗ này, ngươi có biết dáng vẻ của ngươi bây giờ ra sao không? Một tên ngớ ngẩn chẳng có chút phản kích. Ngươi đang cười nhạo ta? Ánh mắt Lý Trọng Cửu lóe lên sát ý, đúng vậy, hơn nữa ta có thể nói cho ngươi biết, nếu Đinh Thanh làm hội trưởng, hắn sẽ đưa tất cả những thông tin không thể lộ ra ngoài ánh sáng của ngươi cho ta. Đến lúc đó, ngươi sẽ bị giam cầm chung thân. Trưởng phòng Khương đứng dậy, giang tay nói. Tên ngu ngốc, ngươi xong đời rồi. Nhìn trưởng phòng Khương đẩy cửa bước ra, Lý Trọng Cửu im lặng thật lâu không nói gì. Ta muốn gặp người thân. Nghe được tiếng gầm thét của Lý Trọng Cửu, trưởng phòng Khương đã bước ra đến hành lang liền dừng bước, mỉm cười gật đầu với nhân viên canh gác bên ngoài. Cây đao này rốt cuộc không nhẫn nại được. Được, khi nào? Càng nhanh càng tốt. Lý Trọng Cửu hung ác nhìn tấm hình không biết là trưởng phòng Khương vô tình hay cố ý để lại trên bàn, giọng điệu âm lãnh. Nội dung của bức ảnh rất đơn giản, Đình Thành đang mỉm cười bắt tay với đại nhân vật là nghị viên Liễu với vẻ mặt tự tin. Có trưởng phòng Khương cố ý dặn dò, một trong những giám đốc của tập đoàn Kim Môn thuộc hộ phái là Lưu Thạch Hạo đến rất nhanh. Đại ca, người có chuyện gì cần dặn dò sao? Ngay cả khi đối mặt với chiếc tủ kính, hắn cũng vẫn tỏ ra rất tôn trọng. Tốc độ ra tay của Đinh Thanh rất nhanh. Lý Trọng Cửu dữ tợn nói, để đám lão gia hỏa đó đang dần dần công phá chỗ dựa của phái chúng ta. Hơn nữa, hắn sẽ cung cấp tất cả thông tin của chúng ta cho Khương Anh Vũ, đuổi tận giết tuyệt chúng ta. Muốn ta làm như thế nào? Lưu Thạch Hạo hỏi, giết Đinh Thanh, không tiếc bất cứ giá nào để giết hắn. Ánh mắt Lý Trọng Cửu oán độc khiến người ta không dám nhìn thẳng. Một khi xảy ra chuyện, lão đại ngươi sẽ không sao đâu. Lý Trọng Cửu mỉm cười, kẻ ta cũng không muốn chết một mình, ta muốn hắn bồi ta. Đại ca, Lưu Thạch Hạo biết hiện tại Lý Trọng Cửu đang là trụ cột duy nhất của hộ phái. Một khi hắn xảy ra chuyện, toàn bộ phe phái sẽ như rắn mất đầu. Cho nên hắn có chút do dự. Ngươi có biết tin tức này là ai tiết lộ cho ta không? Mạch suy nghĩ của Lý Trọng Cửu rất rõ ràng, gây tên chó chết trưởng phòng Khương. Mục đích của hắn làm như vậy là muốn ta cho hắn mượn cây đao. Được, ta sẽ cho hắn mượn cây đao này. Như vậy, ta còn có khả năng ra khỏi chỗ này, ngươi rõ chưa? Hiểu rồi, ta sẽ toàn lực ứng phó. Lưu Thạch Hạo đứng dậy, cúi đầu. Đi làm việc đi, giọng điệu Lý Trọng Cửu có chút mệt mỏi, được không biết thanh đao này của ta có thể cầu sống trong chỗ chết hay không? Lưu Thạch Hạo rời đi. Nam nhân lẩm bẩm, vì dù sao hai người chết cũng tốt hơn một người chết, không phải sao? Đến vùng biển quốc tế rồi. Lời nói của thuyền trưởng khiến Lý Tử Thành sắc mặt u ám hoàn hồn lại. Hắn ngẩng đầu nhìn mặt biển gió êm sóng lặng. Những cánh hải âu bay sát biển mang lại sức sống cho biển cả. Phong thủy nơi này không tệ, ngừng thuyền đi. Lý Tử Thành thản nhiên nói một câu. Tàu hàng nhanh chóng dừng lại. Sáu thùng phi sắt chứa đầy xi măng được đặt ở cửa thoát nước của tàu hàng. Hai nam nhân mặc vest đen động tác nhanh nhẹn đẩy từng chiếc thùng sắt xuống nước. Ngoại trừ phát ra âm thanh giòn giả, trên mặt biển không hề có bất kỳ gợn sóng nào. Sau khi xé nát tư liệu do Tống Trí Tú cung cấp, Lý Tử Thành giơ tay hướng về phía không trung. Mảnh vụn giống như bông tuyết bay lả tả trên mặt biển, rồi từ từ biến mất không thấy đâu. Điện thoại vang lên. Tiểu tử thúi, mợ của ngươi nấu canh xương cho ngươi. Mau đến dùng cơm đi. Giọng nói trưởng phòng Khương vang lên, Lý Tử Thành mỉm cười đáp lại, y vâng, cửu cửu, chúng ta đã lâu không gặp. Khương Anh Vũ muốn giết Đinh Thanh. Hắn hẹn gặp ta. Lý Tử Thành lên bờ, tiếp nhận một chiếc áo đen có thêu rồng trên cổ áo. Sau khi quan sát vài lần, hắn chậm rãi nói với Vạn Thu Sinh. Từ giờ trở đi, ngươi chính là người của Cẩm Tú. Nhìn Lý Tử Thành cởi bộ vest màu xám cho thay bằng bộ vest màu đen, Vạn Thu Sinh mỉm cười nói, ừ nhớ kỹ, chúng ta cũng chẳng phải thế lực xã hội đen gì cả. Chúng ta là Cẩm Tú độc nhất vô nhị. Độc nhất vô nhị. Lý Tử Thành mỉm cười đắng chát. Đinh Thanh chết đối với Cẩm Tú thật ra cũng là chuyện tốt, bởi vì nhìn từ góc độ hiện thực tàn khốc, Đinh Thanh không dễ kiểm soát như ngươi, bởi vì thóp của ngươi nhiều lắm. Giọng điệu của Vạn Thu Sinh có chút lãnh khốc. Khi sắc mặt Lý Tử Thành chuyển sang tái nhợt, Vạn Thu Sinh nói sang chuyện khác, ừ nhưng hắn là người của Cẩm Tú. Hắn rất trung thành với Tô Tiên Sinh, như vậy chúng ta sẽ đảm bảo hắn bình an phú quý. Chúng ta không có thỏ xảo quyệt chó săn nấu, cũng không có một tướng công thành vạn cốt khô. Vạn Thu Sinh vỗ vai Lý Tử Thành, ừ những lời này là Tô Tiên Sinh đã nói, đồng thời cũng đã làm như vậy. Cho nên Cẩm Tú mới có được sức mạnh đoàn kết không gì sánh nổi. Đúng rồi. Hoàng Ngân gia nhập Cẩm Tú. Chương 897, tuân thủ lời hứa địa điểm gặp mặt là chỗ cũ. Lý Tử Thành để cánh cửa gỗ cọt kẹt ra. Lần này, trưởng phòng Khương không giả vờ ngồi trên ghế câu cá, mà đứng trước cửa sổ, quay lưng về phía hắn. Không biết vì sao, Lý Tử Thành lại cảm thấy bóng lưng của Khương Anh Vũ có chút già nua. Sửa lại cổ áo che đi hình con rồng, Lý Tử Thành bước đến. Ngươi gọi ta đến đây gấp để làm gì? Trí Tú chết rồi. Giọng điều trưởng phòng Khương có chút ngưng trọng, thì hẳn Đinh Thanh đã phát hiện được điều gì đó. hắn biết chuyện của ta rồi sao? Không thể không nói kỹ năng diễn xuất của Lý Tử Thành rất tốt, trong giọng nói của hắn mang theo sự hoảng hốt. Chỗ của Trí Tú không có tư liệu của ngươi. Đúng rồi, ngươi có nhìn thấy Thạch Võ hay không? Thạch Võ? Vẻ mặt Lý Tử Thành hiện lên sự nghi hoặc, y gần đây tiểu tử kia hay đi thu nợ, chẳng lẽ hắn, đúng vậy, thân phận của hắn cũng giống như ngươi. Trưởng phòng Khương giận dữ giải thích với Lý Tử Thành một câu, điều này cũng là để bảo vệ an toàn cho ngươi. Thật sao? Nếu nói lúc trước Lý Tử Thành còn không đành lòng, bây giờ nhìn mặt trưởng phòng Khương, hắn đã hạ quyết tâm, thì cảm ơn ngươi, trưởng phòng. Đừng có như vậy. Trưởng phòng Khương mỉm cười đắng chát. Tống Trí Tú mất tích hiển nhiên đã mang đến sự đả kích cực lớn cho hắn. Đây là lần đầu tiên hắn tỏ ra khoan dung với thái độ của Lý Tử Thành. Cách đây rất lâu đã từng có một ví dụ giống như ngươi. Kết quả hắn làm phản, cho nên ta mới phái Thạch Võ đến bảo vệ cho ngươi. Nhưng bây giờ nói cái gì cũng đã muộn rồi. Hắn hẳn cũng đã mất tích luôn, điện thoại gọi không được. Bảo vệ ta. Chỉ sợ trong lúc quan trọng đánh chết ta thì có, đồ chó. Được rồi, mau kết thúc mọi thứ đi. Giọng điệu của trưởng phòng Khương khá ảm đạm, vì Lý Trọng Cửu đã quyết định ra tay. Ta cần ngươi điều động nhân thủ rời đi. Chỉ như vậy Đinh Thanh mới có thể chết. Sau đó thì sao? Lý Tử Thành cười lạnh. Vì sau khi hắn chết, ta lại tiếp tục nhìn chằm chằm Trương Tú Cơ. Rồi về sau sẽ bị giết chết trong một con hẻm nhỏ vào ban đêm. Hắn thượng vị làm sao có thể lưu lại ta? Đây là điều mà tất cả những kẻ ngu ngốc đều biết. Ta sẽ thả ngươi đi, để ngươi nghỉ ngơi mấy năm. Chờ ngươi bình tĩnh thì trở về. Ngươi có thể sống tốt ở nước ngoài mấy năm mà. Trưởng phòng Khương biết nếu Lý Tử Thành không phối hợp, hắn nhất định rất khó hoàn thành kế hoạch. Cho nên, hắn cực kỳ có kiên nhẫn. Hắn quay người lại, nhìn thẳng Lý Tử Thành, ta không dám xác định Thạch Võ có khai ngươi ra hay không. Cho nên, Đinh Thanh nhất định phải chết. Điều này tốt cho tất cả mọi người. Ta có thể giúp một tay, nhưng ta không quay về nữa. Ta muốn ngươi xóa bỏ hết thảy thân phận của ta. Đây là điều kiện duy nhất. Lý Tử Thành dựa theo lời Vạn Thu Sinh đã dặn, thì bây giờ ta có thể gọi điện thoại gọi tất cả nhân thủ của ta về. Nhưng ta nhất định phải biết rõ ràng hồ sơ của ta rốt cuộc có nguy cơ bại lộ hay không. Nhìn điện thoại trong tay Lý Tử Thành, trưởng phòng Khương gật đầu, việc tư liệu của ngươi là tuyệt mật. Chỉ có ta và cảnh sát cao biết được mà thôi. Ngươi cứ yên tâm. Lý Tử Thành nhìn chằm chằm trưởng phòng Khương, nhấn mạnh từng câu từng chữ, để tuyệt đối đừng gạt ta. Ta không khốn kiếp như vậy. Trưởng phòng Khương biết Lý Tử Thành một khắc cũng không muốn ở lại. Hắn đưa ra một yêu cầu cuối cùng, từ ngươi đến trợ giúp Trương Tú Cơ thượng vị. Sau đó, ta sẽ giúp ngươi hủy tất cả tư liệu, để ngươi quên đi tất cả rời khỏi cái đất nước chết tiệt này. Lý Tử Thành gật đầu, sau đó bấm điện thoại, Ê Nhất Nhị, mang tất cả mọi người đến bến tàu chờ ta, có việc gấp, đối phương hiển nhiên rất nghi hoặc, Ê hôm nay đại ca không mang người nhiều, bây giờ chúng ta phải đi sao? Đúng vậy, ta sẽ để người khác tiếp nhận lại. Ngươi cứ dựa theo lời ta nói mà làm đi. Được. Sắc mặt Lý Tử Thành âm trầm cúp điện thoại, vì nhớ kỹ lời hứa của ngươi. Trưởng phòng Khương gật đầu, chậm rãi phủi tay. Cửa phòng một lần nữa bị đẩy ra. Trương Tú Cơ xuất hiện trước mặt Lý Tử Thành đang sửng sốt với nụ cười trên môi. Thì ra là giám đốc Lý, ta yên tâm rồi. Trương Tú Cơ cố gắng đè nén sự kích động, vì chỉ cần hai chúng ta liên thủ, Đinh Thanh vừa chết. Tập đoàn Kim Môn là của chúng ta. Nói xong, hắn cười ha hả, ra vẻ rất hào sáng, chủ động đưa tay, để chúng ta cùng nhau làm một vố lớn đi. Lý Tử Thành cũng đưa tay, để Kim Môn sẽ là của ngươi, còn ta thì rời đi. Nhưng nếu các ngươi không tuân thủ lời hứa, ta cam đoan tất cả mọi người đều không có kết cục tốt. Nghe giọng điệu bất thiện của Lý Tử Thành, Trương Tú Cơ đưa mắt nhìn thoáng qua trưởng phòng Khương. Nhìn thấy đối phương gật đầu, lúc này hắn mới yên tâm. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa, đi. Nửa tiếng sau Đinh Thanh sẽ xuống lầu, người bên cạnh hắn không nhiều. Hắn vừa ra là ra tay liền. Lưu Thạch Hạo vuốt con dao găm trong tay, thì tất cả đều phải chặn lại hết cho ta, bao gồm thang máy, thang bộ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lối ra bãi đậu xe. Hắn nhất định phải chết. Hiểu rồi. Đám người đen nghịch khom người gật đầu. Lưu Thạch Hạo đốt điếu thuốc, nhèo mắt lại. Bây giờ đã chuẩn bị xong mọi thứ. Điều hắn cần làm chỉ có chờ đợi con mồi kia xuất hiện. Busan, Đinh Thanh. Chương 898, chúng ta sẽ cho hắn cơ hội. Đinh Thanh xuất hiện muộn hơn so với dự tính của Lưu Thạch Hạo những 15 phút. Thêm 15 phút nữa là một cực hình đối với tất cả đám người Lưu Thạch Hạo. Khi Lưu Thạch Hạo hút điếu thuốc thứ ba, lúc đó là khoảng 10 giờ 15 phút, nam nhân kia mới xuất hiện ở bãi đậu xe dưới tầng hầm. Nhìn qua tâm trạng của hắn không tệ, vừa đi vừa thỉnh thoảng cười nói gì đó với luật sư bên cạnh. Điều khiến Lưu Thạch Hạo ngạc nhiên là không chỉ có những người của phe Đinh Thanh xuất hiện ở đây, mà còn có nhiều nguyên lão hộ phái cũng ở trong đó. Làm sao bây giờ? Đàn em thấy Lưu Thạch Hạo do dự, liệu có cần chúng ta rút hay không? Qua hôm nay, chúng ta chưa chắc có cơ hội. Lưu Thạch Hạo tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của Lý Trọng Cửu. Hắn không phải là một người có đầu óc đặc biệt thông minh, mà giống một người chuyên làm việc tay chân nhiều hơn. Mặc dù cảm thấy có chút không ổn nhưng hắn vẫn cắn răng nói. Đụng đi. Khi Lưu Thạch Hạo mở miệng, tài xế lập tức đạp xuống chân ga. Một tiếng gầm lớn vang vọng khắp bãi đậu xe. Đinh Thanh ngẩng đầu lên. Một chiếc xe với tốc độ 80 km/h đang lao vùng vụt đến. Những người trước mặt lập tức bị đụng bay lên không trung rồi rơi xuống. Làm việc đi, giết sạch đám chó đó. Lưu Thạch Hạo đúng là đủ dũng mãnh và gan dạ. Hắn mở cửa xe, mang theo gậy bóng chày xông ra ngoài. Nhìn luật sư cùng phe năm xưa đã ngã xuống, hắn vung gậy một cách hung ác. Máu tuôn ra từ miệng của cựu luật sư Lưu Minh Hạo của hộ phái đang cố giải thích mọi chuyện, khiến những lời của hắn bị dội ngược vào bụng. Thấy máu. Đám người Đinh Thanh phản ứng rất nhanh. Bọn hắn nhanh chóng rút dao găm và các vũ khí khác lao về phía trước. Người của hai bên cứ như vậy mà đụng vào nhau, sau đó rất nhanh rơi vào hỗn chiến. Người của hộ phái càng lúc càng phát cuồng lên, bởi vì vừa mới tiếp xúc, bọn hắn đã kinh ngạc phát hiện những người mà mình đối đầu cũng không hung hãn như trong lời đồn. Rất nhiều người vừa mới va chạm đã lập tức ngã xuống đất. Lưu Minh Hạo bị đánh bại còn có ý đồ bò lên, nhưng đám người xông đến đã bao phủ hắn lại. Âm thanh dao đâm vào cơ thể liên tiếp vang lên. Các ngươi lầm, ở Lưu Minh Hạo chìm trong tiếng la hét và gậy gộc. Ai cũng biết đây không phải là cuộc chiến đường phố, đây là cuộc chiến xương máu, tàn khốc, huyết tinh, hơn nữa còn bất chấp hậu quả. Đằng trước chém giết rất náo nhiệt, nhưng bên phía Đinh Thanh thì không hề hỗn loạn. Đinh Thanh dường như đã sớm có dự liệu, không chút hoang mang di chuyển về phía lối ra phía Tây. Đám đại tướng Lưu Thạch Hạo mai phục cũng không ra tay, thậm chí còn cầm gậy bóng chày nhẹ gật đầu với một số người phía Đinh Thanh. Giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ. Đám lão nhân bị ép đi phía trước lập tức kịp phản ứng. Bọn họ dự định chạy về phía Tây đuổi theo Đinh Thanh. Nhưng đám người cầm gậy bóng chày vừa mới gật đầu với Đinh Thanh lập tức trống giận lao lên. Cho ta điếu thuốc, Đinh Thanh cười lạnh. Hắn vừa lui lại vừa nói với đàn em đang bảo vệ bên cạnh, đi diễn xuất đặc sắc như vậy, ta cần thuốc lá. Hút xì gà đi. Ngươi phải học cách thích nó, bởi vì đó là truyền thống của Cẩm Tú. Quách Quang Diệu đột nhiên xuất hiện bên cạnh Đinh Thanh, móc một điếu xì gà, không chút hoang mang cắt bỏ phần đuôi rồi đưa cho hắn, kể tất cả mọi người đều ở đây à? Ngoại trừ Trương Tú Cơ, toàn bộ đám heo mọi đó đều ở đây. Đinh Thanh nhếch mép nhận lấy, gật đầu nói, vậy ta đã thông báo cho đám lão gia hỏa đó ta sẽ căn cứ vào thực lực của bọn hắn một lần nữa phân phối lại công việc. Bọn hắn đến còn nhanh hơn thỏ. Vì an toàn mà mang theo không ít người. Làm càng sạch sẽ càng tốt. Quách Quang Diệu gật đầu, Lê Phát Thái Nhật hẳn cũng đã đến. Qua hôm nay, Kim Môn sẽ hoàn toàn thuộc về ngươi. Kim Môn không phải của ta, mà là của Cẩm Tú. Đinh Thanh trả lời một cách chân thành. Sự kiện đột phát lần này, tập đoàn Cẩm Tú đã một lần nữa thể hiện thành ý, rốt cuộc khiến cho tên gia hỏa kiêu ngạo này hoàn toàn dung nhập vào tập đoàn. Hai người nhìn nhau cười. Thời gian quay lại buổi sáng. Cùng đi đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Trong kho hàng chỉ còn lại đám người Lý Tử Thành, Tô Nhất Nhị quét dọn. Phát Thái Nhật sắc mặt tái nhợt chật vật lên xe hơi, Quách Quang Diệu từ nãy đến giờ không lộ ra ánh sáng hạ cửa sổ xe xuống, nhìn Đinh Thanh đưa ra lời mời. Được. Đinh Thanh gật đầu. Hắn cởi bộ áo vét dính đầy máu của mình ném vào chậu than, rửa tay mấy lần mới chui vào trong xe. Chiếc xe khởi động, nhanh chóng rời khỏi bến tàu. Người có biết Lý Tử Thành cũng giống như Thạch Võ hay không? Quách Quang Diệu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tự nhiên nói. Biểu hiện của hai người trong xe khác nhau, Đình Thanh ngây ra, còn Phát Thái Nhật thì tràn đầy kinh hoảng, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Vì sao không diệt trừ hắn? Lời Phát Thái Nhật thốt ra khiến Quách Quang Diệu rất hài lòng. Bởi vì tiềm thức của một người không thể bị san bằng, cho nên câu nói này đã biểu lộ đầy đủ tâm thái của hắn. Có thể giữ lại mạng cho hắn không? Im lặng thật lâu, Đình Thành đắng chát lên tiếng, đệ ta sẽ đưa hắn rời khỏi nơi này, cam đoan hắn mãi mãi sẽ không quay lại. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Quách Quang Diệu mỉm cười, vì hắn đã đồng ý gia nhập Cẩm Tú, cho nên chúng ta sẽ cho hắn cơ hội. Phát Thái Nhật im lặng, còn sắc mặt Đinh Thanh cực kỳ phức tạp, thì các ngươi biết được từ lúc nào? Cơ hội là gì? Tình huống cụ thể, hắn sẽ đi tìm ngươi. Cơ hội chính là một lần bắt hết toàn bộ những âm thanh phản đối trong tập đoàn Kim Môn, giọng điệu Quách Quang Diệu cực kỳ lãnh khốc, vì nếu trưởng phòng Khương muốn mượn cây đao Lý Trọng Cửu để giết ngươi, đây ngược lại là một cơ hội tốt để dọn dẹp. Chương 899, Lưu Thạch Hạo chết Đinh Thanh do dự. Hắn là loại nhân vật giang hồ đời cũ, cực kỳ coi trọng tình nghĩa huynh đệ. Hắn có thể không thèm để ý huyết tinh tàn nhẫn mà giải quyết Thạch Võ, nhưng đối với Lý Tử Thành đã đi theo hắn vào sinh ra tử, hoặc những tiền bối đã từng chiếu cố hắn, hắn có chút không đành lòng ra tay. Đuổi khỏi Kim Môn không được sao? Đinh Thanh nói, lê bọn hắn không lật nổi gợn sóng gì đâu. Quách Quang Diệu chậm rãi lắc đầu. Lúc này, hắn cực kỳ giống Tô Bình Nam, từ không nên để lại hậu hoạn. Chúng ta phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lão đại đã nói làm việc thì nên làm tuyệt, Quách Quang Diệu vỗ vai Đinh Thanh, để sự việc cho đến bây giờ không nên để lại đường cho bọn hắn, cũng không cần để đường lui cho mình. Đây là một trò chơi bên thắng ăn sạch. Còn bên thua, tên nam nhân cười lạnh, làm động tác cắt yết hầu, về 10 thua hết 9. Phát Thái Nhật chen chân trong thiên quân vạn mã thi đậu làm thanh tra, tuyệt đối không phải dạng tầm thường. Hắn hiểu. Đã lên thuyền thì không thể hối hận. Kết quả của bó tay bó chân rắn chuột hai đầu chỉ là những thùng sắt chìm vào trong biển, vĩnh viễn biến mất, không hề còn vết tích tồn tại. Đương nhiên, ngoại trừ trong ký ức của một số thân nhân. Nhưng Phát Thái Nhật nghĩ đến, hắn ngoại trừ người ba ngày nào cũng gọi điện đòi tiền cùng với đứa em gái hiền lành gả cho một tên vô lại, hắn thậm chí hoài nghi không biết mình có gì để đối phương ghi nhớ hay không. Trở lại chuyện chính, từ cuộc nói chuyện của hai người trong xe, Phát Thái Nhật đã bắt được một trọng điểm. Đó chính là một từ ngữ trong lời nói của Thôi Đấu Hạo. Lão đại. Đây mới thật sự là đại nhân vật đứng đằng sau tất cả. Chỉ khi nào nhận được sự tán thành của đại nhân vật chính này, hắn mới có thể thẳng đến mây xanh. Cho nên, hắn đồng ý một cách thoải mái đối với kế hoạch tiếp theo, đồng thời còn đề cử một người. Là cấp dưới của hắn, Hàn Tái Xương, hiện là đội trưởng của một đồn cảnh sát ở quận phía Tây. Hắn có một người ba tốt nhưng lại thiếu thành tích thật sự, hơn nữa trong tay ta còn có nhược điểm của hắn. Phát Thái Nhật biết mình phải làm gì, vậy hắn đã đánh chết người trong một lần làm việc, ta đã giúp hắn đè xuống chuyện đó. Người này rất đáng tin tưởng. Rất tốt, người sẽ thu được hồi báo phong phú. Thôi Đấu Hạo mỉm cười rất vui vẻ. Phát Thái Nhật nói ra mục đích của mình, không người xuống, dùng giọng điệu cung kính, vì giám đốc thôi, nếu có cơ hội, xin hãy giúp ta dẫn tiến với đại nhân vật chân chính. Cuộc chém giết vẫn còn tiếp tục. Mười mấy phút trôi qua, Lưu Thạch Hạo vẫn còn chém đến đỏ mắt. Hắn chậm rãi khôi phục lại từ trong sự phấn khích. Nhìn bãi đậu xe giống như địa ngục, hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề vô cùng quan trọng. Đình Thanh đâu? Nhân vật mục tiêu dường như chưa từng tham gia vào trận chém giết này, còn đám gia hỏa ngã xuống gào thảm đa phần đều là đám đàn em thân cận với những tiền bối cáo già trong tập đoàn. Tất cả dừng tay lại. Hắn dùng sức cua gậy bóng chày đánh bay một người trước mặt rồi rống to, để tất cả dừng tay lại. Nói xong, hắn một cước đá lăn một người đang giết đỏ cả mắt, ý định khiến cho tên gia hỏa này bình tĩnh lại, sau đó lại điên cuồng quát lên, từ những người này không phải Đinh Thanh, mau tìm hắn cho ta. Các giao lộ đều đã bị chặn. Hắn không chạy thoát được đâu. Trong cửu phái các ngươi đến. Một lão nhân đầu hói trong hộ phái, cũng là một trong những giám đốc của tập đoàn là giám đốc Trương đứng dậy. Từ lúc cuộc chém giết bắt đầu, hắn đã núp dưới gầm xe, xem như trốn được một kiếp. Thấy tình huống đã ổn định lại, lá gan của hắn lớn hơn rất nhiều, lập tức đưa ra câu hỏi của mình, để các ngươi điên rồi à? Hôm nay Đinh Thanh hẹn chúng ta đến để họp chứ không phải quyết định hội trưởng, mà là liên quan đến việc phân phối một mảnh đất trống. Các ngươi làm như vậy sẽ y giám đốc Trương còn chưa nói xong, âm thanh gậy bóng chày đập mạnh vào xương cổ của hắn vang lên, khiến cho nửa câu còn lại của hắn phải trôi xuống bụng. Sức của một gậy này của lão bổng tử rất mạnh, thậm chí Lưu Thạch Hào còn nghe rõ tiếng xương gãy răng rắc. Cơ thể giám đốc Lưu mềm quạt xuống, ánh mắt mang theo sự nghi vấn không thể tin được. Lão già! Lão bổng tử hung hăng nói một câu, từ Thạch Hào ca, Đình Thanh đang ở trong thang máy, chúng ta đã ngăn hắn lại. Tuy nhiên bọn hắn phản kích rất hung, các anh em có chút không trụ được. Dẫn ta đi! Lưu Thạch Hào nhớ kỹ, hướng mà Đinh Thanh rời đi chính là hướng mà đám người lão bổng tử trông coi, không khỏi vui mừng. Cửa thang máy mở nhưng bên trong rỗng tuếch. Lưu Thạch Hào nghi ngờ nhìn thoáng qua lão bổng tử sau lưng, lời người đâu? Người không phải, lời nói đột nhiên ngưng lại. Hắn cảm thấy xương sườn tê dại, sau đó giống như toàn bộ sức lực đột nhiên mất đi, loạn choạng đi được vài bước, Lưu Thạch Hào ngã quỵ trong thang máy. Vì sao? Nhìn lão bổng tử sau lưng, Lưu Thạch Hào ôm chặt vết thương. Thứ chất lỏng ấm áp giống như vòi nước được mở vang, không ngừng thẩm thấu ra ngoài. Mười mấy người lão bổng tử ngăn cửa thang máy lại, không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn Lưu Thạch Hạo, mãi cho đến khi hắn vô lực thả lỏng tay, không còn hơi thở. Thạch Hạo ca chết rồi. Tiếng la thê lương của lão bổng tử vang vọng khắp bãi đầu xe, về mau giết sạch bọn hắn, báo thù cho Thạch Hạo ca. Bãi đầu xe vốn yên tĩnh được chút một lần nữa biến thành địa ngục. Lần này không còn ai ước thúc. Tất cả mọi người hoàn toàn giải phóng nội tâm bạo lực. Chương 900, người quá tham rồi đấy. Điện thoại di động kêu lên, tin nhắn chỉ có hai chữ tiếng Anh ngắn gọn, e co. Bắt người, Phát Thái Nhật im lặng cúp điện thoại, nháy mắt với hàng tại xương bên cạnh, sau đó gầm lên đá tung lối vào vỉa hè đã đóng. Đám cảnh sát xông vào bị cảnh tượng trước mặt làm sợ ngây người. Những bóng người cuộn tròn trên mặt đất, máu văng khắp nơi, tiếng la hét và rên rỉ vang vọng khắp bãi đậu xe trống rỗng. Toàn là tên điên. Hàng tại xương hiểu mình cần phải làm gì. Nhìn đám thuộc hạ Lý Trọng Cửu đang đỏ mắt, giọng điệu của hắn rất lạnh, vì nếu bọn hắn có bất kỳ động tác gì, cứ nổ súng y giám đốc Trương bị đánh gãy xương cổ cực kỳ khó khăn nuốt xuống một hơi cuối cùng, nhưng hắn không chờ được xe cứu thương đến. Trong thời khắc hấp hối, nhìn đám người đang ngồi xổm trên mặt đất, hắn bỗng nhiên hiểu ra một việc. Tất cả mọi người xong rồi. Từ đây tập đoàn Kim Môn chỉ có một tiếng nói. Đinh Thanh, đúng là đủ hung ác. Gọi xe cứu thương. Gương mặt Phát Thái Nhật cực kỳ nghiêm túc. Khi nhìn thấy chiếc khăn lụa vàng cố ý lộ ra trong túi áo lão bổng tử, hắn nói rất nhanh. Lão bổng tử bình tĩnh, im lặng gật đầu. Nửa tiếng sau, một chiếc xe cảnh sát có viết số 9 cố tình tụt lại phía sau rồi đậu sát bên đường. Một số người nhanh chóng xuống xe biến mất trong màn đêm. Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Lý Tử Thành đứng dậy nói với Trương Tú Cơ, để có một số việc không tiện nói trước mặt trưởng phòng Khương. Được, ta luôn tôn trọng ý kiến của giám đốc Lý. Trương Tú Cơ mỉm cười vui vẻ. Hắn đưa tay nhìn đồng hồ rồi nói, từ thời gian cũng đã đến rồi, hẳn bên kia cũng đã kết thúc. Thật ra ta nên gọi ngươi là phó hội trưởng Lý. Ta hoàn toàn không hứng thú với vị trí này. Ta chỉ cần lợi ích thật sự. Lý Tử Thành đáp. Cửa phòng mở ra, tiếng bước chân đi xa. Bên trong tòa nhà cũ nát khôi phục lại sự yên tĩnh, trưởng phòng Khương ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ nát, rút ra một điếu thuốc lá nhưng không đốt. Hắn cai thuốc. Kẹt. Trưởng phòng Khương quay đầu lại. Cánh cửa gỗ lại được đẩy ra, một gương mặt toàn là vết sẹo bước vào. Dưới ánh đèn lờ mờ, trưởng phòng Khương có thể nhìn ra được chân của đối phương dường như có chút không được cân đối. Trưởng phòng Khương mỉm cười. Nụ cười rất đắng chát. Hết thảy đều đã xong. Nam nhân lẩm bẩm một câu. Chuyện mà hắn lo lắng nhất đã phát sinh. Lúc này không có khả năng có người đi nhầm địa điểm. Hiện tại, Trương Tú Cơ đều đặt hết hy vọng vào hắn. Như vậy, khả năng duy nhất chính là Lý Tử Thành. Ngươi tìm ai? Trưởng phòng Khương hỏi, đồng thời tay phải sờ lên bán súng bên hông. Nam nhân gương mặt đầy sẹo không nói câu nào. Một giây sau, tiếng súng trầm đục đột nhiên vang lên. Quá muộn rồi, Tô Nhất Nhị nhìn hai mắt trưởng phòng Khương dần dần mất đi sinh khí, sải bước rời đi. Hiện thực vĩnh viễn không phải phim truyền hình. Lý Thiên Cẩu im lặng ít nói không có hứng thú với một người ngoại quốc. Người Hạ Quốc. Nghe khẩu âm của người kia, trưởng phòng Khương đang dần dần liệm đi trong thoáng chốc nhìn thấy được hình rồng thêu trên cổ áo của nam nhân Hạ Quốc, chỉ có thể phát ra tiếng ha ha khàn đục rồi im bặt. Người chết như đèn tắt, về sau mọi thứ không còn liên quan đến hắn nữa. Giám đốc Lý, ta biết một quán rượu, chúng ta cùng nhau đi uống một chén đi. Mấy năm nay, Trương Tú Cơ bị Lý Trọng Cửu và Đinh Thanh chèn ép ghê gớm, trên cơ bản đã là một con cọp không răng, ngày thường nói chuyện rất cẩn thận. Hiện tại, mắt thấy đại quyền trong tay, giọng điệu thần thái tự tin hơn không ít. Ta thích yên tĩnh, Lý Tử Thành không nóng không lạnh đáp lại một câu, để chúng ta có rất nhiều chuyện muốn nói, tìm một nơi yên tĩnh thì tốt hơn. Cũng được. Trương Tú Cơ gật đầu, ánh mắt hiện lên sự bất mãn. Nếu hắn thượng vị, tên gia hỏa không biết tốt xấu này quyết không thể lưu. Cuối cùng, hai người chọn một quầy hàng thịt nướng gần một công trường đã đình công. Chủ quán là một nữ nhân. Từ bàn tay trái mất tự nhiên, thỉnh thoảng lắc đầu một cái là có thể nhìn ra đây là một người tàn tật, thậm chí còn chậm phát triển trí tuệ. Đêm dài, thời tiết lại lạnh. Mặc dù mùi vị thịt nướng không tệ, nhưng trong quán nhỏ ven đường được bao bọc bởi tấm vải xanh nhạt, một mình uống rượu có vẻ hơi buồn. Nơi này rất yên tĩnh. Ánh mắt Trương Tú Cơ nhìn vào cái bàn mà nữ nhân đã lau sạch, nhẹ gật đầu. Hai bình soju, một ít thịt ba chỉ nướng, gọi rượu xong, Lý Tử Thành hỏi, để đã bao lâu rồi hội trưởng Trương không uống rượu ở mấy chỗ này? Rất lâu rồi. Trương Tú Cơ ngồi xuống, y rất nhiều năm rồi. Đúng là khi ngồi xuống đều là cảm giác hoài niệm. Hoài niệm thì đúng, nhưng bảo thường xuyên đến thì ta có chút không chịu được. Dù sao con người đều thích hưởng thụ. Lý Tử Thành vừa cười vừa nói, giọng điệu dần dần trở nên nghiêm túc, ngươi thượng vị sẽ không giữ lại ta, mà ta cũng không muốn làm tiếp nữa. Cho nên ta sẽ giúp ngươi nhưng ta sẽ đòi tiền. Như vậy, ta ngược lại yên tâm hơn rất nhiều. Trương Tú Cơ mỉm cười, ngươi cứ nói một con số, ta sẽ không trả giá. Tiền thì có thể xài hết, nhưng tài sản thì khác. Lý Tử Thành lắc đầu, vậy ta muốn mảnh đất của phe các ngươi cùng với cổ phần của ngươi trong Lotte Mart ở Busan. Ngươi quá tham rồi đấy. Trương Tú Cơ nheo mắt, đi cổ phần thì có thể cho ngươi nhưng đất thì không, ta chỉ cần những thứ này. Ta rất khó mang tiền ra ngoài. Ta có thể sang tên 40 sòng bài cho ngươi. Ngươi hãy cân nhắc. Thái độ của Lý Tử Thành rất cường ngạnh. Thấy Trương Tú Cơ vẫn còn do dự, hắn lập tức khoát tay một cái. Một người áo đen từ bên ngoài bước vào, quy củ đưa sang một phần văn kiện. Bây giờ đoán chừng Đinh Thanh đã chết, tất nhiên ta sẽ trở thành người sở hữu của những sòng bài này. Ta đã ký tên lên hợp đồng. Nếu ngươi đồng ý, giao dịch của chúng ta sẽ thành lập. Lý Tử Thành nói xong, nhanh chóng đặt những phần văn kiện lên bàn, ánh mắt nhìn thẳng đối phương, vì nếu ngươi không đồng ý, chúng ta cũng chẳng có gì để nói nữa. Chương 901, thăm dò con mồi ị ha ha. Trương Tú Cơ bật cười vài tiếng nhằm che giấu sự bất an của mình, sau đó gật đầu. Ta cần gọi điện thoại. Ta cần phải chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Được. Lý Tử Thành rất có kiên nhẫn. Trương Tú Cơ bấm một số điện thoại, Ê Thành Tú, chuyện bên đó sao rồi? Đinh Thanh bị thương, toàn bộ hộ phái bị bắt. Lý Thành Tú là thuộc hạ Trương Tú Cơ tin tưởng nhất. Hắn trả lời rất nhanh, để chúc mừng giám đốc Trương. Kim môn sẽ thuộc về ngươi. Ta nhất định sẽ làm tròn lời hứa, tất cả mọi người đều có chỗ tốt. Trương Tú Cơ không kìm nén được ý cười cúp điện thoại, sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Tử Thành, nghe được, ta đồng ý với ngươi. Thật vậy, Lý Tử Thành rất có tầm nhìn xa và ý tưởng tốt. Đây là hai sản nghiệp không bị vấy bẩn của đế Nhật phái mười mấy năm qua. Mặc dù không kiếm nhiều tiền bằng 40 sòng bạc, nhưng cũng đủ cung cấp cho hắn một cuộc sống đầy đủ mà không gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng hợp đồng giao dịch, chỉ cần ngươi ký tên, ta cam đoan, để Lý Tử Thành cũng nghe được nội dung điện thoại, sắc mặt trở nên dữ tợn. Đinh Thanh sẽ không rời khỏi bệnh viện được đâu. Nhân sinh chính là một canh bạc. Trương Tú Cơ mỉm cười. Tại thời điểm này, rốt cuộc hắn đã thể hiện tính cách huyết tinh và tranh vinh của mình. Đã nói cầu phú quý trong nguy hiểm. Ta sẽ đánh cược một lần. Nói xong, hắn ký tên vào văn kiện của Lý Tử Thành. Nhìn chữ ký, Lý Tử Thành nở nụ cười cổ quái. Cùng một thời gian. Ta đã làm theo những gì mà ngươi nói, xin ngươi hãy buông tha cho ta. Lý Thành Tú mà Trương Tú Cơ tin tưởng nhất mặt đầy máu, nhìn Đinh Thanh đang ngồi trước mặt mình, run rẩy nói. Ta rất tuân thủ quy củ. Đinh Thanh trả lời, ngươi đã làm được chuyện mà ngươi hứa, ta nhất định cũng sẽ thực hiện đúng lời hứa của ta. Điện thoại vang lên, là tin nhắn của Lý Tử Thành. Đã ký tên. Sẽ có một chiếc thuyền đưa ngươi đến Apennine vào ban đêm, vợ con ngươi sẽ đợi ngươi ở bến tàu. Đinh Thanh mỉm cười vỗ Lý Thành Tú sắc mặt tái nhợt, sau đó vỗ tay ra sau lưng một cái. Lập tức có một nam nhân mặc vest màu đen đưa đến một cái cặp da màu đen. Đinh Thanh ném xuống trước người đối phương, đi sự việc còn chưa đến mức đường cùng, ta sẽ không làm tuyệt. Đây là một ít tiền, người mang đến chỗ nào đó sống yên phận, kinh doanh cái gì đó đi. Lý Thành Tú cầm lấy chiếc cặp da rồi mở ra. Bên trong là những tờ đô la Mỹ xanh mơn mởn khiến cho sắc mặt của hắn lập tức đỏ lên. Tất cả đều dùng mạng để cầu phú quý. Quen biết nhau cũng được xem là duyên phận, cầm lấy đi. Đinh Thanh đứng dậy, lời phiêu bạc giang hồ nhiều năm như thế, người cũng nên cho gia đình một công đạo. Khoan đã. Lý Thành Tú gọi Đinh Thanh đang dự định rời đi. Hắn theo Trương Tú Cơ đã nhiều năm, cuộc sống có chút chật vật, không nghĩ đến người của thế lực đối địch lại cho hắn một hy vọng bắt đầu lại cuộc sống. Điều này khiến cho hắn trăm mối ngổn ngang. Chuyện gì? Đinh Thanh quay đầu, y đồ chó, mau sống cho thật tốt, tuyệt đối đừng trở về. Cảm ơn. Lý Thành Tú giãy dụa đứng dậy, cung kính cúi đầu rồi lên tiếng, Trương Tú Cơ vẫn luôn giúp nghị viên Trịnh làm việc. Chuyện này rất bí mật. Ta cũng không biết tin tức này có hữu dụng hay không nhưng ta cũng vẫn nói cho ngươi biết. Trịnh Chu Chuẩn. Đinh Thanh kinh ngạc, từ người thừa kế thứ ba của ô tô Trịnh gia trong tương lai. Đúng vậy. Lý Thành Tú xem như biết gì nói nấy, nhưng quan hệ cũng không sâu lắm, chỉ phụ trách một vài việc nhỏ. Đó chính là một cơ hội. Gần như trong nháy mắt, Đinh Thanh đã nhìn thấy được một lợi ích rất lớn. Đinh Thanh. Con cháu Hạ Quốc xuất thân từ ngư dân bến cảng Busan. Ban đầu, hắn bước lên con đường này chính là cầu ăn no mặc ấm. Thời gian trôi qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng dựa vào sự tàn nhẫn và hung hãn của mình, hắn đã từng bước một đứng vững gót chân. Khi hắn dần dần thỏa mãn với mọi thứ trước mắt, Tô Bình Nam đến mang cho hắn một độ cao mà hắn chưa từng nghĩ đến, đồng thời cũng đốt lên dạ tâm của hắn. Mang bài vị của ba hắn vào Trung Võ Đường. Nói đơn giản nhưng làm rất khó. Ba của hắn chỉ là một ngư dân. Ở cái quốc gia giai cấp cổ hóa này, quả thật khó còn hơn lên trời. Nhưng Tô Bình Nam lại có một ma lực cực kỳ lạ. Đinh Thanh tin tưởng tập đoàn Cẩm Tú nhất định sẽ giúp hắn hoàn thành mục tiêu nhìn như xa không thể chạm này. Đinh Thanh hiểu chỉ có cách trở thành tài phiệt mới có thể làm được điều này. Vì thế, hắn rất để bụng những đại nhân vật. Lee Jae-hyun của tập đoàn Samsung đã nằm chắc trong tay. Hắn biết tập đoàn Cẩm Tú đang chờ đợi một cơ hội, nhưng hắn vẫn chưa hài lòng, vẫn luôn chú ý động tĩnh của những nhà tài phiệt khác. Tập đoàn Trịnh Gia không thể nghi ngờ chính là một trong số đó. Đinh Thanh xem ra, nội đấu của gia tộc này chỉ có hơn chứ không kém so với tập đoàn Samsung. Trong lòng Đinh Thanh có một sự tự tin không thể giải thích được. Đó chính là một khi có được cơ hội, Tô Tổng sắc mặt luôn trầm ổn nhưng lanh lợi có thể chiến thắng bất cứ kẻ nào. Ta đưa ngươi đến bến tàu. Vừa lúc có thời gian, ngươi hãy nói cho ta nghe tất cả về Trịnh gia. Đinh Thanh dừng bước, nói với Lý Thành Tú. Lý Thành Tú tỉnh tỉnh mê mê cũng không biết câu nói của hắn đã thành công đưa đến một con rắn độc trong bóng tối bắt đầu tiến hành thăm dò con mồi. Chương 902, chuyển giao quyền lực Ê Tử Thành, chúng ta cạn một chén đi. Hợp đồng đã ký xong, Trương Tú Cơ cảm thấy hài lòng đối với thái độ của Lý Tử Thành. Mảnh đất mà hắn trao đổi có thể có khả năng tăng giá rất lớn trong tương lai. Nhưng thứ mà hắn cần hơn bây giờ là dòng tiền. Ngồi vào vị trí hội trưởng, thu mua lòng người không có gì tốt hơn ngoài quyền lực và tài phú. Tiền của tập đoàn nhất thời không thể động vào. Như vậy, 40 sòng bạc không thể nghi ngờ chính là một nguồn bổ sung cực kỳ tốt. Đừng coi thường con bạc. Việc trục lợi của những chiếc máy đánh bạc trong thời đại này nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Ta kính ngươi một ly. Lý Tử Thành nâng ly rượu. Nói ra một câu khiến Trương Tú Cơ không thể giải thích được, để lên đường bình an. Ngươi nói vậy là có ý gì? Trương Tú Cơ nheo mắt nhìn Lý Tử Thành. Hắn theo bản năng cảm nhận được câu nói này có vấn đề. Lúc này, nữ nhân say rượu trong quán đột nhiên đứng dậy, dường như đang lẩm bẩm một câu gì đó, xem ra muốn nôn mửa thì phải. Trương Tú Cơ cau mày. Mặc dù nữ nhân này cực kỳ xinh đẹp, không giống người bổn quốc mà hắn thường hay gặp như người đầy mùi rượu khiến cho hắn cảm thấy chán ghét. Opa, xin lỗi. Nữ nhân không người, trong khoảnh khắc lướt qua người Trương Tú Cơ, nữ nhân đã ra tay. Động tác của nàng rất nhanh, tay phải như sấm sét lướt qua cổ Trương Tú Cơ, sau đó tay trái vần quanh đè chặt vai của đối phương lại. Dùng tay của ngươi chặn lại vết thương, hít sâu, như vậy ngươi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tiếng hàng của nữ nhân không được lưu loát. Nàng lên tiếng giống như đang thuật lại một việc rất nhỏ không có ý nghĩa, y rất nhanh, người sẽ không sao. Trương Tú Cơ đè chặt cổ, ánh mắt không thể tin được. Lý Tử Thành bên cạnh cũng đứng dậy, chắn lại tầm nhìn của bà chủ do tiếng động giãy giụa của Trương Tú Cơ gây ra. Hắn uống nhiều quá, Lý Tử Thành khoát tay ra hiệu giải thích một câu, sau đó cởi áo vét trùm lên đầu Trương Tú Cơ, để chúng ta đưa hắn về. Tiểu thư, làm phiền ngươi giúp ta một tay. Nữ nhân gật đầu. Hai người cứ như vậy một trái một phải viện Trương Tú Cơ đã không còn sinh khí. Từ đầu đến cuối, nữ chủ quán có vấn đề về trí não cũng không phát hiện ra một vụ giết người kinh tâm đang phát sinh trước mặt của mình. Bà chủ, không còn khách, sao ngươi không đóng cửa về nhà? Nghe nói đêm nay trời rất lạnh, đoán chừng không có khách đâu. Lý Tử Thành rời đi, lập tức có một vài nam nhân bước vào quán, nữ chủ quán lập tức bận rộn hẳn lên. Cho nên, nàng không chú ý những nam nhân này chắn ánh mắt của nàng rất chặt chẽ, còn bàn của vị khách vừa rồi đã được quét dọn sạch sẽ không còn bất kỳ dấu vết nào. Bất luận ban đêm dài đến cỡ nào, cuối cùng cũng sẽ qua đi. Một đêm này, rất nhiều người chỉ vượt qua một đêm nhàm chán, nhưng đối với tập đoàn Kim Môn, nó chẳng khác nào một đêm kinh thiên. Sáng sớm, nhiều người bị đánh thức bởi một cú điện thoại. Nội dung thông báo chỉ có một cuộc họp sẽ được tổ chức vào ngày hôm nay để bầu một chủ tịch mới. Hai tiếng sau, trong phòng họp tập đoàn Kim Môn. Phòng họp rất lớn, chiếc bàn dài hình bầu dục đã ngồi đầy người, không ít người đang kinh ngạc thì thầm. Ánh mắt của rất nhiều người đều dán chặt vào mấy vị trí trống phía trước. Phó hội trưởng Trương và năm giám đốc toàn bộ đều vắng mặt, ý vị trong đó khiến cho người ta không rét mà run. Cạch cạch cạch. Luật sư Nghiêm, luật sư cấp cao nhất trong phòng họp gõ búa gỗ, tất cả mọi người lập tức yên tĩnh trở lại. Khụ. Luật sư Nghiêm lên tiếng, để chắc hẳn mọi người đã biết chuyện không may tối hôm qua, vốn ứng cử viên cho chức hội trưởng Trương Tú Cơ do say rượu lái xe đã ngã xuống biển nên không thể tham dự cuộc họp hôm nay. Dừng lại một chút, không để ý đến ánh mắt của mọi người, luật sư Nghiêm nói tiếp, đi về phần những giám đốc khác đã xảy ra chuyện gì, tin rằng mọi người đã biết nguyên nhân. Cảnh sát đã bắt hung thủ quy án, chẳng mấy chốc nữa bọn hắn sẽ cho chúng ta một công đạo. Phòng họp yên tĩnh như chết. Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra. Hơn 10 nam nhân mặc vest màu đen nối đuôi nhau đi vào, sắc mặt nghiêm trọng đứng xung quanh hội trường. Trong lúc tất cả mọi người đều thấp thỏm, Đình Thanh mặc một bộ vest màu xanh mỉm cười bước vào. Đằng sau chính là giám đốc Lý Tử Thành không nói không cười và một gương mặt cực kỳ xa lạ. Tốc độ nói chuyện của luật sư Nghiêm trở nên nhanh hơn. Căn cứ vào điều lệ nhân sự của tập đoàn, phó hội trưởng Trương không có mặt, Lý Trọng Cửu bị bắt, giám đốc Lý tuyên bố bỏ quyền tham gia. Ta tuyên bố, giám đốc điều hành Đinh Thanh sẽ đảm nhận chức chủ tịch của tập đoàn Kim Môn. Các vị có ý kiến gì không? Mọi người đứng dậy, cúi đầu. Đinh Thanh cũng không ngồi vào vị trí chủ tịch, mà ngồi ở ghế thứ ba như thường ngày, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm mọi người, chậm rãi lên tiếng. Có ai phản đối hay không? Chuyển giao quyền lực của tập đoàn Kim Môn thuận lợi đến kỳ lạ. Đừng nói là ý kiến khác, ngay cả biểu hiện bất mãn của người bên dưới cũng không có. Điều này rất bình thường. Thứ nhất, đa số trung thượng tầng còn lại đều là những người trung lập thuộc phe thân cận với Đinh Thanh. Cho dù có một số thế lực khác, nhưng sau khi những nhân vật thủ lĩnh kết thúc như vậy, sự thật đẫm máu đã nói cho bọn hắn biết mình nên làm như thế nào. Hiện tại, tập đoàn Kim Môn đã trở thành phe phái Đinh Thanh độc đoán. Ta muốn tuyên bố một việc. Sau vài câu phát biểu, Đinh Thanh lạnh lùng lên tiếng, để ta sẽ ra giá cao thu mua lại cổ phần trong tay người thân của hội trưởng Thạch. Đương nhiên, cổ phần của phó hội trưởng Trương và giám đốc Lý Trọng Cửu, ta cũng sẽ đưa ra một cái giá hợp lý. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.